Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Hội là thật sao? Nếu như là hai cái này đại giới, kia đừng nói giết hay không cái gì thế lực, là khẳng định không thể để cho Hồng Mông Đại Đế đám người này động thủ. Vừa đến, những người này đều là Bạch Sách bằng hữu. Cái này thứ hai cũng là trọng yếu nhất là những người này là nghe lời a, những người này là nguyện ý đem mình đồ vật giao ra. Sau đó thống nhất đảm bảo, đám người này thật là không thể gặp loại kia đả kích. Đám người này hiện tại không giao, đó là bởi vì người chung quanh đều không giao. Cái này rất giống phá dỡ đồng dạng, người khác không rời đi, liền phá dỡ không. Hiện tại liền không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Những người này là rất nghe lời, cho nên nhất định không thể để cho đám người này dẫn đầu thành vì Hồng Mông Đại Đế mục tiêu. Theo về sau, Bạch Sách liền nhíu mày nhìn xem trước mặt Tống Thành nói. Đã, ngươi nhóm không biết địa điểm, tọa đạo kia, ngươi nhóm có a? Dù sao, ngươi nhóm một mực là tại dùng tọa độ. Không phải sao? Tống Thành cũng là gật đầu một cái nói. Đương nhiên, tọa độ đương nhiên là có. Là 17.999 điểm. 17.999 điểm. Giảng đạo lý, tọa độ này khoảng cách liền có chút lớn. Bởi vì, trước đó Bạch Sách tiếp xúc tọa độ kia chính là mấy trăm, tỉ như cái gì 794.894 loại hình. Mà lần này tọa độ trực tiếp là 17.999. Cái này cũng liền biểu thị đã là cách thập phương đảo nơi này phi thường xa vị diện. Như vậy, ngược lại là có thể hơi phân tích ra được vài cái đại giới. Có thể cũng chỉ có thể là hơi phân tích. Nhưng là, cũng không thể phán đoán chuẩn xác. Đã, Bạch Sách đám người này cũng không biết đám người này tọa độ là thế nào tính toán. Hiện tại chỉ có thể biết, những người này tọa độ chính là cách thập phương đảo rất xa thôi. Như vậy, cũng chỉ có thể hơi suy tính ra. Đệ nhất không có khả năng là kình thiên giới. Đệ nhị không có khả năng là vô lượng giới. Thứ ba không có khả năng là nam thiên giới. Mà đại giới cứ như vậy vài cái, hết thảy liền bảy cái. Man hoang giới cũng có thể trực tiếp khứ trừ. Mặc dù nói cách cũng không tính gần. Có thể phải biết man hoang giới bên trong mặt cái rắm đều không có. Hồng Mông Đại Đế người muốn đi nơi nào, căn bản liền sẽ không dùng cái gì liên hợp tác chiến. Phức tạp như vậy, trực tiếp từng chút một người đến liền có thể. Như vậy hiện tại còn thừa lại, cũng quá rõ ràng, liền cái kia hai cái. Một cái là tinh hãn giới, một cái chính là lưu quang giới. Như vậy, Bạch Sách nhất định phải biết, đám người này rốt cuộc muốn đi cái kia đại giới. Cái này đi cái kia đại giới, kết quả cuối cùng đều là ngày đêm khác biệt. Đi tinh hãn giới, Bạch Sách liền đi theo đi đều không cần đi. Liền nằm tại tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên. Phơi nắng, bắt chéo hai chân, gặm lấy hạt dưa. Thì ra như vậy đồ uống. Có thể nếu là đi lưu quang giới, kia thật là phiền phức. Một giây sau, Bạch Sách thì là cau mày. Hướng về phía trước mặt Tống Thành nói. Có hay không cụ thể phương hướng? Tống Thành thì là khẽ lắc đầu nói. Chính là phía tây, tọa độ này. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là cau mày không lên tiếng. Hiện tại đến xem, vẫn là muốn đi một chuyến. Bởi vì, hiện tại dù sao có tọa độ, liền thuận tọa độ này đi. Đến địa phương nào, liền đều biết. Bởi vì Tống Thành nói phía tây, cũng không đáng tin cậy. Tinh hãn giới cùng lưu quang giới đều tại phía tây, cũng đều là liên tiếp. Trời mới biết đám người này đi phía tây là đi cái kia phía tây. Cho nên, nhất định phải đi một chuyến. Lúc này, Bạch Sách liền cau mày, nhìn xem một bên Tống Thành nói. Vậy các ngươi thời điểm đi. Tống Thành suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói, còn không có hoàn toàn định ra đến đâu, nhưng là, cũng liền mấy ngày nay, không sai, trễ nhất không cao hơn 10 ngày, hiện tại chúng ta tại bên ngoài người, đều đã tại co vào, chuẩn bị, nghe đến đó về sau, Bạch Sách thì là khẽ gật đầu, 10 ngày lời nói, thời gian này tới kịp, dù sao, bây giờ không phải là đều đã sẽ giúp tổ thức chiến hạm gia tốc nha. Cho nên, coi như hiện tại bình thường dùng tổ thức chiến hạm, dùng bình thường không gian nhảy nhót, đều tới kịp, chỉ cần hiện tại liền xuất phát. Có thể còn có một vấn đề, ngay tại ở, làm sao có thể chứng minh, cái này Tống Thành lời nói là thật sự. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Bạch Sách cũng không hề dùng cái uy hiếp gì thủ đoạn. Cái gì đều không có. Cái này Tống Thành liền tự mình dính sát. Ai có thể chứng minh cái này Tống Thành nói lời là thật sự? Vạn nhất Tống Thành nói là giả đâu? Vạn nhất không phải 17.999 mà là 27.999 đâu? Tọa độ vật này, thật là không qua loa được. Một vài không đúng, kia liền sai rất xa. Đến thời điểm coi như phiền phức lớn, mà lại trọng yếu nhất là, cái này Tống Thành, Bạch Sách đã cảm thấy không thành thật lắm. Vừa rồi kia có chính mình ra bên ngoài nói bí mật. Bạch Sách là không quá tin tưởng thật có ngốc như vậy người. Chính mình ra bên ngoài nói, Bạch Sách liền hỏi cũng không hỏi vấn đề. Vừa rồi loại tình huống kia, giống như là, Bạch Sách không muốn biết. Kết quả cái này Tống Thành, liền nói cứng cho mình. Bị dọa sợ rồi, nóng lòng bảo mệnh, cho nên, mới nói như vậy, trừ cái đó ra, Bạch Sách tìm không thấy lý do gì, cái này cái Tống Thành sẽ tự mình ngốc như vậy, nói với mình chuyện trọng yếu như vậy, dù sao, Bạch Sách tuyệt có chút không thích hợp, mà Tống Thành tại sau khi nói xong, liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Sách nói, kia, đại nhân, ta nên nói. Đều nói xong, ta có hay không có thể đi rồi. Tại Tống Thành sau khi nói xong, Bạch Sách một cái tay liền trực tiếp khoác lên cái này Tống Thành trên bờ vai nói. Hiện tại, ngươi còn là trước đi theo ta trở về nghỉ một chút đi. Bạch Sách câu nói này, cái này Tống Thành kém chút dọa đến lập tức liền mềm trên mặt đất. Theo về sau, Tống Thành liền quay đầu, dùng kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn qua Bạch Sách nói, vì sao a, vừa rồi không đều nói à, ta nói xong, liền thả ta đi, Bạch Sách thì là nhíu lông mày nói là nói như vậy không sai, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, ai có thể chứng minh ngươi vừa rồi nói là thật sự, hay là giả đây này, loại tình huống này, nếu như đổi lấy ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Tống Thành bị Bạch Sách hỏi một câu đều nói không nên lời. Vẻ mặt cầu xin, cuối cùng, cái này Tống Thành lại chính mình cho mình một bàn tay nói. Được thôi, cái này, vậy liền coi là miệng ta tiện. Nhưng là, chúng ta có thể nói là hào. Nếu như đến thời điểm xác định là thực sự, ngài có thể nhất định thả ta đi à, mà lại loại chuyện này. Nhất định không nên bị người khác phát hiện. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt Tống Thành nói. Đương nhiên, yên tâm đi. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Tống Thành ở chung quanh nhìn một chút về sau, liền nhìn xem Bạch Sách lặng lẽ nói. Như vậy đại nhân, ngài tại tượng trưng cho ta cái phương hướng này đánh lên một quyền. Sau đó ngài đang len lén mang lấy ta đi chiến hạm của các ngươi lên đi. Như vậy, ngoại giới liền sẽ nói ta bị ngài giết chết. Đợi đến thời điểm ngài thả ta lúc trở về, ta liền theo chúng ta người nói, ta là vụng trộm sống sót đến. Nếu để cho bọn hắn biết, ta bị ngài tù binh, kia đến thời điểm liền xem như ta trở về, cũng không sống nổi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt Tống Thành. Giảng đạo lý, Bạch Sách không thể nào tin được Tống Thành. Nhưng là, cái này Tống Thành hiện tại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy.